Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thập Phương Câu Diệt. Nhuế Lãnh Ngọc lui trở về trận pháp nhập khẩu, huy vũ toái hồn trưởng, ngăn trở một đám lệ quỷ, kiên trì một hồi, bát môn tuần hoàn, thương môn biến sinh môn, tất cả lệ quỷ đều bị trận pháp lực ngăn chặn. Trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, Diệp Thiếu Dương thở phào, mới vừa muốn nghỉ ngơi một hồi, một thiến ảnh từ Diệp Thiếu Dương trong tay tránh thoát được, hướng xa xa bay đi, không thể để cho nàng đào tẩu. Diệp Thiếu Dương kêu to, Nhuế Lãnh Ngọc rút ra diệt hồn thương, nhất thương đánh ra, ở giữa phùng tâm sau cơn mưa lưng, linh lực siêu cường. Có thể một kích đánh nát lệ quỷ diệt hồn đạn, đánh trên người nàng, cư nhiên chỉ là lắc lắc, tiếp tục hướng phía trước phi, bất quá cái này nhất thương là Tần Phong chiếm được thời gian. Triển khai tà linh tốc độ, xông lên, ngăn trở phùng tâm vũ, vân đây, Tần Phong đạo, ta có thể cảm nhận được, nàng ở phụ cận đây, phùng tâm vũ cười lạnh một tiếng. Ta đem vân giao cho ngươi, để cho ta đi, nếu không, ta để cho nàng hồn phi phách tán, theo ta cùng chết. Tần Phong ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện ra do dự biểu tình. Tần Phong, không nên chịu nàng đầu độc. Nhuế Lãnh Ngọc cũng mất đi đúng mực, khẩn trương kêu, ở ải này thủ lĩnh, giả như Tần Phong ngã về phía phùng tâm vũ một bên. Hết thảy đều xong. Tần Phong nhắm lại con mắt, phùng tâm vũ cười lớn hướng hắn bay đi. Đột nhiên, một cổ tà linh lực từ trên người Tần Phong phát ra, ngăn trở đường đi của nàng. Phùng tâm vũ nụ cười cứng đờ, lạnh lùng nói, ngươi cho là thật không nên nàng. Tần Phong trợn mở con mắt, thanh âm bình thản thế nhưng kiên định, ta tin tưởng, Vân sẽ chống đỡ ta làm như vậy. Cùng lắm nàng hồn phi phách tán, ta đợi lát nữa nàng tụ hồn, 200 năm, 300 năm, ta cũng có thể chờ. Phùng tâm vũ một tiếng rít, trong cơ thể âm khí trong nháy mắt tăng vọt, giang hai cánh tay, vậy thì tới đi, khiến ta kiến thức ngươi nghìn năm tu vi. Dương khởi tay trái, một cổ hắc khí bay ra, giống như rắn độc triều Tần Phong công tới. Tần Phong tay áo vung lên, không lùi mà tiến tới, xông lên, nghìn năm tà linh đối với âm ổ quỷ thủ, hảo một trận đại chiến. Rất nhanh, Nhuế Lãnh Ngọc cũng xông lên, gia nhập vào chiến đấu, một người, một quỷ, nhất tà linh, đấu cùng một chỗ, tất cả mọi người tại chỗ đều há to mồm, quan sát cái này cực kỳ nguy nga chiến đấu. Phùng tâm vũ không hổ là quỷ thủ, lấy một chọi hai, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Diệp Thiếu Dương nhìn líu lưỡi, tu vi như thế, giả như thực sự quỷ thi hợp nhất, trở thành quỷ mẫu la sát. Vậy mình ba người chung vào một chỗ, cũng không phải là của nàng đối thủ. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đến xem chúng ta biểu diễn sao? Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu. Trách cứ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thu được, ta mới là chủ giác. Diệp Thiếu Dương lúc này đã khôi phục lại một ít, vọt tới phùng tâm mưa thi thể trước, khoanh chân ngồi xuống, nắm nàng hai tay, lại một lần nữa thi triển khởi Mao Sơn truy hồn lệnh. Đang đại chiến trong phùng tâm vũ, một tiếng duyên dáng gọi to, bị hút vào qua đây. Lúc này đây có Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tần Phong một đường tương bước, căn bản không có trở lên thân tả vũ tinh cơ hội. Ba hồn bảy vía, một tia bị hút vào thi thể. Phùng tâm mưa thi thể trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, tránh thoát Diệp Thiếu Dương ràng buộc, đứng lên, thân thể bốn phía bắt đầu xuất hiện một tia hít thở không thông vậy khí tức. Nhuế Lãnh Ngọc kêu to, nhanh, nàng muốn thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, hai tay kết ấn, niệm một lần thiên hỏa nguyền rủa. Chỉ một thoáng, phùng tâm vũ dưới người cây ngải cùng cỏ lau Diệp bốc cháy lên. lấy bát quái vị, lao ra tám đạo hỏa diễm. Phùng Tâm Vũ trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt thống khổ, cũng giữ tợn cười, giang hai cánh tay, lấy tự thân cường đại oán khí đối kháng hỏa diễm, nhất đạo định hồn phù từ trên người nàng bay xuống, tiếp theo là đạo thứ hai, ngươi trói không được ta. Phùng Tâm Vũ đạo đem oán khí tập trung ở đạo thứ ba trên bùa, tiến hành trùng kích, rất nhanh bay xuống. Sau đó là đạo thứ tư, Tần Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nhìn lo lắng xuông, cũng không dám tiến lên. Trận pháp đã thành, hiện tại duy nhất có thể thao túng chính là Diệp Thiếu Dương. Người khác tiến lên chỉ biết phá hư trận pháp lực. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, bình tĩnh nhìn Phùng Tâm Vũ, chậm rãi giơ lên bảo kiếm, nhắm lại con mắt, trong miệng cao giọng thì thầm: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sôi không ngừng, long chiến vu giá, thập phương câu diệt, thiên la duy võng, địa diêm ma la. Phùng Tâm Vũ bên kia đã giải khai tất cả linh phù, hai tay giao ác, đem trong cơ thể tất cả oán khí tập trung ở cùng nhau, hướng về phía Diệp Thiếu Dương vọt tới. Thất tinh ra khỏi vỏ, chém yêu giết tinh, tất cả tà ma hóa thành bụi mù, thái ất tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên trợn mở con mắt, Thất Tinh Long Tuyền kiếm lăng không vung ra, cùng cổ cường đại oán khí chạm vào nhau, chỉ đình trệ một giây đồng hồ, liền từ trung bổ ra một đạo kiếm quang, theo Phùng Tâm Mưa thủ lĩnh tâm thẳng tắp đánh xuống. Một kiếm này cũng là hầu như hao hết Diệp Thiếu Dương pháp lực, hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, Phùng Tâm Mưa thi thể bị chém thành hai nửa, tiên huyết mơ hồ té trên mặt đất, hồn phách của nàng còn đứng ở chỗ cũ, thân ảnh tiếp cận trong suốt, chỉ còn lại có nhàn nhạt một phần bụng quần áo tàn phá, lộ ra một đầu dài dáng dấp máu me đầm đìa vết thương. Cái này rõ ràng tu vi của nàng đã bị tan hết, hiện ra chân thân. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ngưng thần nhìn nàng, nói: hết thảy đều kết thúc. Phùng Tâm Vũ trong ánh mắt đã không còn tà ác cùng cừu hận, chỉ có tuyệt vọng. Quá thời gian thật dài, nàng lẩm bẩm nói: đúng, đều kết bó buộc, thế nhưng ta không cam lòng a. Diệp Thiếu Dương nói: ngươi có cái gì không cam lòng? Cửu nhân của ngươi đều bị ngươi giết, thậm chí bị ngươi nhốt vào quỷ trận, ngày đêm chịu khổ, duy trì liên tục 70 năm. Ngươi có thù gì, cũng nên báo đi. Ngươi ngươi không cam lòng, này vô tội bị ngươi giết chết người, lại tìm ai lý do đi? Phùng Tâm Vũ lắc đầu: thù đã sớm báo, ta không có gì không cam lòng. Ta sát người nhiều như vậy, đến âm ti, tự nhiên có bằng mọi cách cực hình chờ ta. Để cho ta không cam lòng là đạo gió gạt ta. Nàng cúi đầu xuống, quá một hồi lâu, lẩm bẩm nói: ta nhất niệm thành ma, chỉ vì báo thù, là giết sạch người trong thiên hạ. Thẳng đến gặp phải đạo gió, ngay lúc đó ta nguyện ý vì hắn buông chấp niệm, quên đi tất cả, chỉ muốn làm một người bình thường du hồn, cùng ở bên cạnh hắn. Hắn sau đó cứu ra ta, dẫn ta đi. Đáng tiếc, hắn một đi không trở lại. Mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai đạo gió cùng với nàng trong lúc đó thật sự có cố sự, hơn nữa còn là câu chuyện tình yêu. Một cái Mao Sơn đạo sĩ, một cái nữ quỷ, không thể nào đâu. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nói: pháp thuật giới có quy củ, chỉ cần là pháp sư, mặc kệ môn nào phái nào, đều tuyệt không có thể cùng quỷ yêu phát sinh tình cảm gút mắt. Đây là pháp thuật giới nhất khinh thường sự tình, lại càng không yếu đạo gió là Mao Sơn nội môn đệ tử, đạo môn điển phạm. Sở dĩ bình tĩnh như Nhuế Lãnh Ngọc, nghe loại sự tình này cũng bình tĩnh không đi xuống. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ta tin tưởng là thật. Việc này người bình thường làm không được. Nhưng đạo gió tuyệt đối làm được. Hắn là cả đạo môn trên dưới nhất ly kinh phản đạo người. Bất quá hắn đã bị trục xuất sư môn. Hắn làm sự tình không có quan hệ gì với Mao Sơn. Xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Phùng Tâm Vũ. Nói, ta không muốn vì đạo gió giải thích cái gì. Bất quá hắn không tìm đến ngươi. Đại khái không phải là bởi vì không nghĩ đến, mà là hắn đi một cái địa phương. Cái này địa phương đi vào liền ra không được. Cái gì địa phương? Phùng Tâm Vũ lập tức động dung. Diệp Thiếu Dương nói, thiên hạ pháp sư cũng không dám đi địa phương. Phùng Tâm Vũ miệng chậm rãi lớn lên. Chẳng lẽ là, làm sao ngươi biết? Ta đoán, nhưng có chín thành có thể xác định. Diệp Thiếu Dương biết của nàng là cái nào? Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tần Phong cũng biết, bởi vì có thể để cho thiên hạ pháp sư cũng không dám đi địa phương. Chỉ có một, lặp lại hạ nhóm độc giả dãy số 1807-81. Hoan nghênh đến đây giao lưu, lĩnh cặp lồng đựng cơm. 88, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.